Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, phần 412, chương 765 bị giúp đỡ nữ hài nhi một tinh hoa đại học làm quốc nội nhất đẳng học phủ. Chỉ cần là có thể tiến vào này sở học giáo học sinh, liền đại biểu cho tốt nghiệp lúc sau sẽ nghênh đón làm người cực kỳ hâm mộ chức nghiệp kiếp sống. Làm tinh hoa đại học đại bốn một người học sinh, Chu Trạch Giai hiện giờ đã khai sáng chính mình Internet công ty. Tuy rằng gần nhất thập phần bận rộn, nhưng là hắn mỗi lần nhận được bạn gái điện thoại, vẫn là thực vui vẻ. A Giai, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Ta có một cái đặc biệt đại tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Điện thoại kia đầu bạn gái Vương Thanh Nhã lúc này trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Làm Chu Trạch Giai trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Hồi phục nói, hảo a, ta đây đi tiếp ngươi. Hiện tại Vương Thanh Nhã mới đại tam, cho nên Chu Trạch Giai muốn cùng nàng ăn cơm nói. Muốn đi trường học tiếp Vương Thanh Nhã? Không cần, hôm nay ta vừa vặn không có tiết học, ta đi ngươi công ty tìm ngươi đã khỏe. Tin tức tốt này, ta nhất định phải cái thứ nhất nói cho ngươi. Ngọt ngọt ngào ngào thanh âm, làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng là ngọt tư tư. Đáp ứng rồi đối phương yêu cầu lúc sau, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại công ty đồ vật. Lúc này đây, lại một lần biến thành khai Internet công ty gây dựng sự nghiệp tiểu lão bản. Chu Trạch Giai tâm tình cũng không tệ là money lại là một buổi trưa bận rộn lúc sau. Nghe bí thư nói chính mình bạn gái đã ở bên ngoài chờ. Tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, đem văn kiện phóng hảo lúc sau đi ra ngoài. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia xinh đẹp thà có khí chất bạn gái. Vương Thanh Nhã người này, liền giống như nàng tên này giống nhau, diện mạo Thanh Nhã xinh đẹp, cho người ta cảm giác thập phần tươi mát. Thanh Nhã, ngươi đều tới, như thế nào không trực tiếp đi lên a? Phía trước Chu Trạch Giai khiến cho người công đạo qua. Chỉ cần Vương Thanh Nhã lại đây, như vậy khiến cho Vương Thanh Nhã trực tiếp đi lên, mà hiện tại, nàng vẫn là ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ hắn. Vương Thanh Nhã từ trên sofa lên, ôm chặt Chu Trạch Giai cánh tay, làm nũng nói, nhân gia không phải sợ quấy rầy ngươi công tác sao, tương đương vẫn là công tác tương đối quan trọng. Đúng rồi, ngươi công tác xử lý xong rồi sao? Nàng làm nũng bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy trong lòng ngọt, hai người cùng nói chuyện hướng bên ngoài đi ra ngoài. Vương Thanh Nhã luôn luôn là thập phần hiểu chuyện, hai người tới rồi một nhà nhìn cũng không tệ lắm nhà ăn. Tìm một cái không có gì người địa phương ngồi xuống, điểm xong đồ ăn lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn còn hưng phấn Vương Thanh Nhã dò hỏi. Làm sao vậy? Sự tình gì như vậy vui vẻ a? Vừa nói cái này, Vương Thanh Nhã càng là hai mắt đều ở sáng lên, nhìn Chu Trạch Giai quả thực là vui vẻ đã chết, híp mắt nói, phía trước ta không phải nói ta viết một quyển tiểu thuyết sao? Kết quả thế nhưng là bị nhà xuất bản coi trọng, ngươi biết không, lập tức là có thể xuất bản, hôm nay mới vừa ký hợp đồng. A Giai ta quả thực là thật là vui. Làm sao bây giờ, hôm nay ta mời khách, tùy tiện ăn tương đương, Vương Thanh Nhã học chính là biên kịch. Viết tiểu thuyết nhưng thật ra cũng cùng cái này có quan hệ. Chu Trạch Giai nhìn đối phương như vậy hưng phấn bộ dáng. Cũng là thế đối phương cao hứng. Kia khá tốt a, hợp đồng có hay không nhìn kỹ quà a? Nếu có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi ta, đối với cái này tự mình cố gắng tự lập bạn gái. Chu Trạch Giai là thập phần thưởng thức, nhưng là cũng thực hy vọng ở nào đó thời điểm, cái này quật cường cô nương có thể nhiều hơn ỷ lại một chút chính mình. Vân ân, hợp đồng khẳng định không thành vấn đề, ta một cái bạn cùng phòng là luật sư, đã giúp ta xem qua, hoàn toàn không có việc gì, còn có A tương đương ta còn bắt được năm nay học bổng. Có một vạn khối Nga tương đương quả thực là thật là vui. Bất quá chính là nghe nói phía trước vẫn luôn giúp đỡ ta vị kia phu nhân giống như sinh bệnh. ta liền nghĩ muốn hay không cùng đại gia cùng đi thăm nàng một chút, nói tới đây. Vương Thanh Nhã vốn dĩ vui vẻ nháy mắt trở nên có chút hạ xuống. Đối với vị này phu nhân, vẫn là thực lo lắng. Đây là Chu Trạch Giai vì cái gì nói thưởng thức Vương Thanh Nhã tự lập tự cường. Vương Thanh Nhã là nông thôn xuất thân, trong thôn nghèo thật sự, liền tính là Vương Thanh Nhã học tập hảo, nhưng là không có tiền cũng lên không được học. Kết quả bọn họ thôn không biết vì cái gì, bỗng nhiên bị một cái thần bí phu nhân cấp giúp đỡ. Trong thôn rất nhiều người đều có thể đủ thượng khởi học. Tuy rằng mỗi năm mỗi tháng trợ cấp chỉ có 200 khối. Nhưng là ở như vậy một cái trong thôn đã rất nhiều. Vương Thanh Nhã trong nhà nàng cùng đệ đệ đều thượng học. Vương Thanh Nhã thi đậu Tinh Hoa Đại học cầm học bổng. Lúc ấy còn thượng xã hội tin tức, mà Vương Thanh Nhã đệ đệ năm nay mới sơ tam. Học tập cũng là phi thường ưu tú. Từ 10 năm trước bắt đầu, vị kia thần bí phu nhân liền bắt đầu giúp đỡ Vương Thanh Nhã các nàng thôn. Sau lại tới rồi đại học bên trong lúc sau, Vương Thanh Nhã biết vị này phu nhân là người hảo tâm. Chẳng những giúp đỡ bọn họ thôn, còn có rất nhiều cái hài tử đều đã chịu giúp đỡ. Hơn nữa mỗi năm đều định kỳ cho bọn hắn này đó bị giúp đỡ học sinh miễn phí kiểm tra sức khỏe. Làm Vương Thanh Nhã càng là cảm kích không được. Từ khi cùng Chu Trạch Giai kết giao lúc sau, Vương Thanh Nhã liền chủ động công đạo chính mình gia đình tình huống cùng với bị vị này phu nhân giúp đỡ sự tình. Mỗi lần nhắc tới vị này phu nhân, đều là thập phần cảm tạ. Chỉ là hiện tại Vương Thanh Nhã, như thế nào đều không có nghĩ tới, nàng cảm tạ vị này phu nhân, sẽ biến thành thế nào một cái ác ma. Thanh Nhã, tuy rằng ta biết ngươi thực cảm tạ vị này phu nhân, nhưng là ta đã cùng ta mẹ nói chuyện của chúng ta. Nàng tính toán mấy ngày nay trông thấy ngươi, cho nên ngươi có thể hay không đem thời gian đều để lại cho ta cùng ta mẹ. Ta mẹ tưởng cùng ngươi cùng nhau ở Thượng Kinh thị bên này hào hào chơi chơi. Chúng ta bồi ta mẹ nhìn xem thế nào. Chuyện này là Chu Trạch Giai đã sớm kế hoạch tốt. Lúc này đây Chu Trạch Giai gia đình là gia đình đơn thân. Phụ thân thời trẻ qua đời. Chỉ có mẫu thân cùng nãi nãi bà ngoại lôi kéo Chu Trạch Giai lớn lên. Nãi nãi ở cao trung thời điểm đã qua đời. Bà ngoại cũng ở năm nhất thời điểm qua đời. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại có mẫu thân, Chu Trạch Giai ở bên này sáng tạo công ty, cũng là muốn đem về sau ra dàn xếp ở chỗ này. Mẫu thân tới nơi này thăm, kia cũng là muốn dần dần thói quen bên này tình huống. À, bà mẫu muốn tới, Vương Thanh Nhã bị bạn trai nói trực tiếp liền kinh sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng một lời không hợp liền phải thấy gia trưởng. Tức khắc cả người cũng nghĩ không ra vị kia phu nhân sự tình. Khẩn trương hề hề nhìn về phía nhà mình bạn trai. Bá mẫu khi nào tới a? Ngày mai sao? Ta cái gì đều không có chuẩn bị. Hơn nữa ngươi chừng nào thì nói cho bá mẫu chuyện của chúng ta. Còn có nhà ta, nhắc tới cái này, Vương Thanh Nhã trên mặt có chút hạ xuống. Càng là tới rồi thành phố lớn, nàng mới hiểu được, chính mình như vậy nỗ lực. Duy nhất thay đổi không được, chính là chính mình xuất thân, trong nhà ở nông thôn, hơn nữa mỗi lần học bổng đều phải phân ra tới bắt trở về cấp người trong nhà. Vương Thanh Nhã vẫn luôn là như vậy nỗ lực, tự lập tự cường, nhưng là nàng hiểu biết quá bạn trai gia đình điều kiện. Tuy rằng chỉ có bá mẫu một người, nhưng là so nàng gia đình điều kiện hảo đến nhiều. Cho nên Vương Thanh Nhã có chút sợ hãi bà mẫu chướng mắt nàng. Người yên tâm, cái này ta đã nói cho ta mẹ cũng không phải cái loại này ngại bần ái phú người. Nàng xem qua ngươi ảnh chụp, cảm thấy ngươi là cái ngoan ngoãn cô nương, cho nên mới riêng nghĩ tới đến xem, thuận tiện chơi một chút, ngươi không cần quá khẩn trương, ta mẹ người thực hảo, Chu Trạch Giai lời này nhưng thật ra thật sự. Chu mẫu là một cái cửa hàng bán hoa lão bản nương. Cả đời này nhìn thấy sự tình nhiều đi, đặc biệt là bởi vì nở hoa cửa hàng, nhìn đến những cái đó tình lữ a hoặc là hôn khánh tân nhân linh tinh cũng càng nhiều. phân phân hợp hợp, này đó đều xem phai nhạt, nhất hy vọng, chính là nhi tử có thể tìm cái thích người, chỉ cần là cái nghe lời ngoan ngoãn cô nương liền có thể. Mặt khác, Chu mẫu không có gì yêu cầu, tuy rằng nghe bạn trai nói bá mẫu thực thích chính mình. Chính là Vương Thanh Nhã vẫn là khẩn trương không được, tức khắc nghĩ tới chính mình hôm nay mới vừa bắt được tiền nhuận bút. Dò hỏi, kia bá mẫu khi nào tới a? Bá mẫu ngày thường có cái gì thích đồ vật sao? Ta cấp bá mẫu chuẩn bị một ít lễ vật, còn có đồ ăn, chờ bá mẫu tới lời nói. Là muốn ở tại ngươi bên kia sao? Ta muốn hay không qua đi hỗ trợ nấu ăn? Bá mẫu thích cái gì đồ ăn a? Có cái gì yêu cầu ta chú ý sao? Phảng phất hóa thân 10 vạn cái vì cái gì? Ở ngay lúc này, Vương Thanh Nhã hiển nhiên càng thêm coi trọng chính mình bạn trai cùng tương lai bà bà. Nàng cùng Chu Trạch Giai kết giao 2 năm, hai người chi gian thập phần thích hợp, hơn nữa thập phần yêu nhau. Vương Thanh Nhã thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ tốt nghiệp lúc sau tìm được hảo công tác mấy năm gả cho Chu Trạch Giai. Hiện tại bỗng nhiên muốn gặp đến bà bà, nàng tự nhiên là lại khẩn trương lại vui vẻ. Trong phòng ngủ mặt những cái đó cô nương nói chính là không sai. Xem một cái nam sinh là đem ngươi đương luyến ái đối tượng chơi chơi vẫn là trở thành lão bà. Liền xem hắn có thể hay không đem trong nhà người giới thiệu cho ngươi. Nghĩ vậy chút, Vương Thanh Nhã trên mặt tươi cười càng thêm ngọt ngào. Đồ ăn thực mau liền thượng. Chu Trạch Giai cùng Vương Thanh Nhã một bên ăn một bên thương lượng Chu mẫu tới sự tình. Chu Trạch Giai cũng cấp Vương Thanh Nhã nói một ít Chu mẫu thích ăn đồ ăn. Cùng thích đồ vật, ăn xong lúc sau, đã là buổi tối 9 giờ. Chính là Vương Thanh Nhã hiện tại hoàn toàn không nghĩ hồi phòng ngủ. Vì thế túm Chu Trạch Giai đi cấp tương lai bà bà mua đồ vật. Hy vọng có thể ở nhìn thấy bà bà lúc sau lấy lòng bà bà. Cuối cùng tuyển một bộ thích hợp Chu mẫu màu cà phê váy liền áo. Hoa nàng 2000 khối. Chu Trạch Giai vốn dĩ muốn bỏ tiền. Chính là Vương Thanh Nhã nói đây là chính mình muốn tặng cho tương lai bà bà. Không thể tỉnh tiền, vì rằng nàng hiện tại vẫn là học sinh, tiếp thu giúp đỡ, nhưng là nàng đồng thời ở trên mạng cùng hiện thực đầu tiểu thuyết. Mỗi tháng cũng có thể đủ cố thượng chính mình sinh hoạt phí. Lại còn có thể hướng trong nhà gửi tiền, hơn nữa học bổng linh tinh đồ vật, Vương Thanh Nhã sinh hoạt thượng vẫn là có thể, cuối cùng vẫn là thỏa mãn nàng ý tưởng, bởi vì dạo xong phố đều đã 10 giờ rưỡi. Chu Trạch Giai cũng không có đem Vương Thanh Nhã đưa đến trường học. Ngược lại trực tiếp mang theo đối phương đi chính mình phòng ở. Bên này phòng ở là Chu Trạch Giai thuê 2 năm, 3 phòng 1 sảnh, phía trước Vương Thanh Nhã liền tới bên này trụ quá, cho nên cũng không giác có cái gì. Có thể là bởi vì muốn gặp gia trưởng kích động, làm nàng khẩn trương cả đêm cũng chưa ngủ, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Chu Trạch Giai lên, liền nhìn đến đã làm tốt bữa sáng lại có hai cái quầng thâm mắt Vương Thanh Nhã. Ngươi tối hôm qua ngủ không được, nhìn bạn gái như vậy, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười, làm Vương Thanh Nhã rầu miệng ôm lấy Chu Trạch Giai, nhân ra khẩn trương sao tương đương muốn gặp mụ mụ ngươi. Thật sự hảo khẩn trương a, không biết bá mẫu có thể hay không thích ta. Chương 766 bị giúp đỡ nữ hài nhi hay mặc kệ Vương Thanh Nhã lại như thế nào khẩn trương. Xấu tức phụ vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng, xác định bá mẫu hậu thiên lại đây lúc sau. Vương Thanh Nhã càng là tính toán lôi kéo khuê mật, cũng chính là trong phòng ngủ bạn tốt cùng đi mua một bộ quần áo. Đến lúc đó thấy bà, cũng tỉnh bà không thích, bồi Vương Thanh Nhã tới mua quần áo. Là trong phòng ngủ mặt Lăng Phỉ Phỉ, một cái trong nhà còn xem như có tiền thiên kim tiểu thư. Dùng các nàng phòng ngủ thường xuyên lời nói tới hình dung. Chính là một cái bạch phú Mỹ. Lúc này hai cái xinh đẹp tiểu cô nương tay kéo tay. Ghé vào cùng nhau nói nhỏ, xem ra ngươi đây là muốn gặp bà A. 2 năm trước ta liền xem A Giai là cái đáng tin cậy. Hiện tại quả nhiên là như thế này. Chờ các ngươi thấy gia trưởng, có phải hay không chờ tốt nghiệp lúc sau liền kết hôn a? À? Đè thấp thanh âm trêu ghẹo Vương Thanh Nhã, Lăng Phỉ Phỉ là biết Vương Thanh Nhã cùng Chu Trạch Giai kết giao sự tình. Chu Trạch Giai phía trước thỉnh các nàng phòng ngủ người ăn qua vài lần cơm. Bất quá muốn nói liên hệ phương thức, kia thật sự không có. Tất cả mọi người đều thực ăn ý sẽ không đi muốn người khác bạn trai liên hệ phương thức. Nhiều lắm cũng chính là có yêu cầu thời điểm lại đi tưởng liên hệ phương thức sự tình. 2 năm bên trong, Lăng Phỉ Phỉ liền gặp qua Chu Trạch Giai không đến 5 lần. Bất quá lại cảm thấy này nam nhân là cái đáng tin cậy. Cho rằng Vương Thanh Nhã tìm như vậy bạn trai khá tốt. Phỉ Phỉ, người như thế nào có thể nói như vậy? Ta còn không biết nếu là bá mẫu tới, không thích ta làm sao bây giờ? Đại khái sắp thấy gia trưởng nữ hài tử luôn là như vậy. Lo lắng cái này lại lo lắng cái kia, sợ hãi người khác đối chính mình không hài lòng. Đặc biệt là Vương Thanh Nhã loại tình huống này, nàng thật sự là sợ hãi chính mình cái này tương lai bà chướng mắt. Yên tâm, nhà ta Thanh Nhã người gặp người thích, như thế nào sẽ có người không thích? Người cứ yên tâm đi, hôm nay cho ngươi chọn một cái quần áo, bảo đảm ngươi bà thích. Đúng rồi, ngươi bà là cái nở hoa cửa hàng, kia rất không tồi a, hẳn là một cái thực ôn nhu nữ nhân đi. Ngươi đến lúc đó trang điểm ôn nhu một ít, cần mẫn một ít, nàng xác định vững chắc thích. Hiện tại còn không có bạn trai Lăng Phỉ Phỉ tuy rằng chưa thấy qua gia trưởng, nhưng là nàng ca ca đã kết hôn. Gặp qua ca ca cái kia tư thế, tự nhiên là biết thấy gia trưởng là chuyện như thế nào. Đúng không? Vậy là tốt rồi, bá mẫu ngày mai liền tới rồi. Ta tính toán sáng mai sớm một chút nhi đi mua đồ ăn. Bá mẫu thích nhất ăn cá chua ngọt, may mắn ta phía trước học có, A Giai còn rất thích. Nếu là bá mẫu cũng thích vậy là tốt rồi, Vương Thanh Nhã mang theo tươi cười. Lúc này chỉ cảm thấy hy vọng ông trời phù hộ, làm chính mình nhìn thấy A Giai mẫu thân lúc sau. A Giai mẫu thân có thể thích chính mình. Nói cách khác, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng hảo ái A Giai A, không nghĩ rời đi A Giai. Ân ân, ngươi làm cá chua ngọt như vậy ăn ngon. Ngươi bà khẳng định thích. Tới, liền nhà này cửa hàng, phương diện này quần áo A. Chuyên môn là vì làm thấy bà nhân thiết kế. Chúng ta đi xem, xác định vững chắc làm ngươi bà thích, hai người cùng nhau vào một nhà cửa hàng. Bởi vì là mùa hè, cho nên cuối cùng Vương Thanh Nhã ở Lăng Phỉ Phỉ dưới sự trợ giúp. Lựa chọn một cái sâm panh sắc váy liền áo. Này váy nhìn tương đối trí thức, cũng sẽ có vẻ nữ hài tử có một ít yêu nhã. Làm Lâm Phỉ Phỉ thập phần vừa lòng. Tuy rằng giá cả thượng làm Vương Thanh Nhã thập phần đau lòng, nhưng là vẫn là cắn răng một cái liền mua. Phía trước tiểu thuyết xuất bản cầm 3 vạn nhiều, hơn nữa học bổng 1 vạn nhiều. Cùng với tháng này trên mạng tiểu thuyết tiền nhuận bút, tiền vẫn phải có. Phía trước Vương Thanh Nhã vẫn luôn tỉnh hoa, có tiền cũng hướng trong nhà gửi một ít, chính mình tồn một ít. Nhưng là như vậy thấy gia trưởng quan trọng thời điểm, nàng lại là không dám tỉnh tiền, sợ hãi bị bà không thích. Mua xong rồi váy lúc sau, lại là đi mua một bộ Chu Trạch Giai mẫu thân tuổi dùng xa hoa đồ trang điểm. Tuy rằng mặc kệ đối phương có thích hay không dùng này đó, nhưng là đưa nữ nhân đồ trang điểm tóm lại là không sai. So mặt khác đáng tin cậy. Dạo xong rồi phố, hai người ngồi ở một nhà trà sữa cửa hàng uống trà sữa. Kết quả Vương Thanh Nhã liền nhận được một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại là Lưu Bí Thư. Lưu Bí Thư chính là giúp đỡ Vương Thanh Nhã vị kia tạo phu nhân Bí Thư. Phía trước bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, Vương Thanh Nhã bắt được Lưu Bí Thư điện thoại. À, Lưu Bí Thư, ta thật sự thực xin lỗi. Ta bạn trai mụ mụ ngày mai liền phải tới ta nơi này. Muốn cùng ta thấy gặp mặt. Cho nên ta không thể đi xem phu nhân, xin theo ta cấp phu nhân nói một tiếng xin lỗi. Phía trước nói tốt muốn đi, nhưng là không có đi. Xin lỗi à, không nghĩ tới Lưu Bí Thư thế nhưng tự mình gọi điện thoại lại đây. Vương Thanh Nhã thập phần kinh ngạc, bất quá vẫn là giải thích một chút, điện thoại kia đầu Lưu Bí Thư tựa hồ có chút không cao hứng. Nhưng là cũng không nói gì thêm, cắt đứt điện thoại lúc sau, Vương Thanh Nhã thần sắc có chút hạ xuống. Làm sao vậy, lại là giúp đỡ người cái kia hảo tâm chàng phu nhân bí thư đánh lại đây. Lăng Phỉ Phỉ lời này bên trong đều có chút trào phúng. Nhưng phàm là làm việc thiện, đó là không cầu hồi báo, chính là chính mình cái này bạn cùng phòng đâu, là phía trước bị giúp đỡ. Kết quả người vừa đến Tinh Hoa Đại học, đã bị cái gọi là giúp đỡ giả bí thư cấp liên hệ thượng. Này nếu là không miêu nị, Lăng Phỉ Phỉ đều không tin. Là một kẻ có tiền người, nàng biết, loại tình huống này, là tuyệt đối không thích hợp nhi. Như là Lăng Phỉ Phỉ ba ba, cũng giúp đỡ không ít học sinh, nhưng là lại trước nay không nghĩ tới cùng này đó học sinh gặp mặt a gì đó. Hơn nữa vị này phu nhân sinh bệnh còn muốn cho này đó bị giúp đỡ học sinh đi. Thật là kỳ quái cực kỳ. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Vương Thanh Nhã dò hỏi nàng lời nói. Lăng Phỉ Phỉ cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Đúng vậy, Phỉ Phỉ, ta phía trước không phải nói cho ngươi nói phu nhân sinh bệnh. Tưởng cùng những người khác cùng đi thăm một chút phu nhân sao? Nhưng là bởi vì A Giai mụ mụ muốn lại đây. Ta cũng khẩn trương, cho nên liền cùng những người khác nói ta không có biện pháp qua đi. Làm cho bọn họ mang theo ta lễ vật đi qua. Chỉ là không nghĩ tới Lưu Bí Thư thế nhưng tự mình gọi điện thoại lại đây hỏi ta. Ai, này về sau nếu là nhìn thấy phu nhân, thật là có chút xấu hổ đâu. Vương Thanh Nhã không phát hiện này trong đó không thích hợp nhi tình huống. Có chút yêu sầu cùng Lăng Phỉ Phỉ nói. Nàng thật là bởi vì bá mẫu muốn tới, quá khẩn trương, căn bản là không có thời gian suy nghĩ phu nhân sự tình. Chính là hy vọng phu nhân không cần sinh khí. Thanh Nhã, như vậy đi, ngươi nói cho ta ngươi nói phu nhân là ai? Nhà ta vẫn là có chút năng lực, ta giúp ngươi điều tra một chút, nhìn xem vị kia phu nhân đến tột cùng như thế nào. Hơn nữa liền tính là cái kia phu nhân sinh bệnh. Nhưng là ngươi bà chính là ngươi về sau tương lai muốn ở chung thời gian rất lâu người. Đương nhiên là ngươi bà càng quan trọng, huống hồ, ngươi phía trước gặp qua cái kia hảo tâm phu nhân sao? Nói không chừng nhân ra hảo ý, biết ngươi là bởi vì bà không có biện pháp thấy nàng. Cũng sẽ không vui, Lăng Phỉ Phỉ tìm hiểu nói. Nàng cảm thấy sự tình tuyệt phi đơn giản như vậy. Như là bình thường giúp đỡ một người, sẽ muốn cùng người này gặp mặt sao? Vị này phu nhân cũng quá kỳ quái, làm Lăng Phỉ Phỉ không thể không hoài nghi, lại còn có cái này phu nhân Lưu Bí Thư, giống như cả ngày liền không có gì sự tình, chỉ liên hệ này đó bị giúp đỡ người. Từ Vương Thanh Nhã trong miệng, Lăng Phỉ Phỉ biết, trừ bỏ Vương Thanh Nhã ở ngoài, còn có rất nhiều bị giúp đỡ nữ hài tử. Đều cùng Lưu Bí Thư có liên hệ, cho nên chuyện này tuyệt đối không đơn giản, đúng không? Phu nhân nàng lòng dạ tốt như vậy, khẳng định là sẽ không vui. Phỉ Phỉ, cảm ơn ngươi a, vị này hảo tâm phu nhân họ Tạ, danh Ninh Nhu, tên dễ nghe đi, tuy rằng ta chưa thấy qua vị này phu nhân, nhưng là chỉ là từ nghe tên, liền biết khẳng định là người tốt đâu. Thiên chân vô tà Vương Thanh Nhã vĩnh viễn cũng không biết xã hội này có bao nhiêu hắc ám. Chỉ cảm thấy người khác đối chính mình hảo, chính mình cũng nên đối người khác như vậy hảo. Nhưng thật ra Lăng Phỉ Phỉ nghe được lúc sau nở nụ cười. Người yên tâm, ta sẽ giúp người điều tra vị này Tạ phu nhân. Nếu có tình huống, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. An lạp tương đương, Trần An chính mình bạn cùng phòng. Lăng Phỉ Phỉ quyết định đợi chút liền cấp nhà mình lão ca gọi điện thoại. Làm lão ca điều tra một chút vị này giúp đỡ học sinh còn muốn cùng bị giúp đỡ giả gặp mặt phu nhân. Là ai? Kỳ thật Lăng Phỉ Phỉ trong lòng rõ ràng. Vương Thanh Nhã ngoài miệng theo như lời giúp đỡ. Cũng chính là từ sơ trung bắt đầu đến cao trung tốt nghiệp. Vương Thanh Nhã thành tích tốt như vậy. Còn thi đậu Tinh Hoa Đại học. Lúc ấy thi đậu lúc sau học bổng liền phân biệt không nhiều lắm 2 vạn tả hữu. cũng đủ nàng đi học. Tới trường học lúc sau càng là mỗi cái học kỳ đều lấy học bổng. Tinh Hoa Đại học trừ bỏ thành tích thượng học bổng, còn có một ít thi đấu học bổng linh tinh. Vương Thanh Nhã như vậy nỗ lực, một năm chỉ là học bổng là có thể lấy 5-6 vạn. Thấy thế nào đều hẳn là thoát ly bị giúp đỡ. Bất quá cũng chính là cô nương này tâm địa hảo. Hiện tại còn cảm kích vị kia phu nhân. Trời biết, một tháng cấp 200 khối. Một năm 12 tháng. Không đến 3.000 đồng tiền. Sơ trung 3 năm cao trung 3 năm. 6 năm thời gian cũng liền không đến 2 vạn khối. Làm cô nương này cảm tạ thành bộ dáng này. Cái này làm cho Lăng Phỉ Phỉ nghĩ tới nhà mình cha giúp đỡ những cái đó học sinh. Mỗi tháng 500 khối, giúp đỡ mau hơn 100 đâu. Nếu như bị tự chủ những người đó đều như là Vương Thanh Nhã giống nhau. Phòng trừng nhà mình lão cha nằm mơ cũng muốn cười tình. Có Lăng Phỉ Phỉ bồi, hơn nữa Lăng Phỉ Phỉ an ủi, làm Vương Thanh Nhã tâm tình hảo không ít, cũng không hề lo lắng vị kia phu nhân. Lại cùng Lăng Phỉ Phỉ thảo luận một chút nên như thế nào cùng tương lai bà ở chung. Lúc sau mới đi Chu Trạch Giai công ty chờ bạn trai tan tầm. Cùng nhau về nhà, ngồi ở công ty phòng nghỉ, Vương Thanh Nhã nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra di động, tìm được rồi Quách Khả Tâm điện thoại, đánh qua đi. Cái này Quách Khả Tâm là cùng Vương Thanh Nhã giống nhau bị giúp đỡ nữ hài tử. Là thôn bên cô nương. Vốn dĩ Vương Thanh Nhã chính là cùng nàng cùng mặt khác hai cái cô nương ước hảo muốn đi xem tạ phu nhân, kết quả không nghĩ tới bởi vì Chu Trạch Giai sự tình không đi. Hiện tại gọi điện thoại qua đi dò hỏi một chút tình huống. Chỉ là cái này điện thoại đánh qua đi, lại hồi lâu không có người tiếp nghe, chờ tự động cắt đứt lúc sau. Vương Thanh Nhã có chút lo lắng, lại một lần bát đánh cái này điện thoại. Chỉ là vẫn là không có người tiếp nghe, trong lòng có chút lo lắng. Vương Thanh Nhã lại đánh vài người khác điện thoại, lại phát hiện đều là không người tiếp nghe. Cái này làm cho Vương Thanh Nhã trong lòng càng là có một loại không thể hiểu được sợ hãi. Trong lòng không tự giác có một loại không thể miêu tả sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Cầm di động, lo lắng không được, bất quá thức mau Chu Trạch Giai liền tan tầm. Lại đây liền thấy được sắc mặt không tốt lắm Vương Thanh Nhã. Chương 767 bị giúp đỡ nữ hài nhi ba, làm sao vậy? Người xem sắc mặt không tốt là mần nhi qua đi ôm lấy bạn gái. Chu Trạch Giai quan tâm nói. Gần nhất mấy ngày hắn nhưng xem như đối chính mình cái này bạn gái phá lệ chú ý. Thậm chí chuyên môn liên hệ Lăng Phỉ Phỉ, làm Lăng Phỉ Phỉ hỗ trợ chiếu cố bạn gái. Hiện tại nhìn đến Vương Thanh Nhã sắc mặt không tốt lắm. Có chút lo lắng, A Giai, ta có chút lo lắng. Ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bạn trai. Vương Thanh Nhã trong ánh mắt là tín nhiệm cùng sợ hãi. Nghĩ đến kia mấy cái đánh không thông điện thoại. Nói, hết chương.